Cổ Phong cũng không biết mình rốt cuộc bị kéo bao xa. Giờ khắc này, này quỷ dị lực lượng đột nhiên cải biến phương hướng, đem Cổ Phong hướng về phía trên kéo đi. Bất quá ba hơi thời gian, Cổ Phong bị này quỷ dị lực lượng từ phía dưới mặt đất kéo ra ngoài. Đây là, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, trước mắt là một cái quan tài, lại nhìn xem cảnh tượng chung quanh, nơi này hiển nhiên không phải ngoại giới, mà là một tòa mộ phủ. Tiểu tử, đi tới. Quan tài bên trong, thanh âm già nua thăm thẳm truyền đến. Cổ Phong run lên trong lòng, hắn biết rõ, cái này mộ người trong phủ, muốn giết mình, giống như lấy đồ trong túi, giờ phút này căn bản không dám có nửa phần do dự. Ngay sau đó, Cổ Phong từng bước một, chậm rãi tiếp cận cái này quan tài. Cái này quan tài, là một loại không biết tên kim loại chế tạo, tản ra sâu thẳm hắc quang, cùng một cỗ khó có thể ngôn ngữ khí tức âm lãnh. Ở cách cái này quan tài, hơn một trượng chỗ, Cổ Phong ngừng lại. Gần chút nữa, sâu thẳm thanh âm, lại là truyền ra, Cổ Phong cắn răng, lại tới gần một chút, cũng ở giờ phút này, chỉ thấy, một cái bàn tay gầy guộc, từ trong quan tài, bỗng nhiên duỗi ra, đúng là một cái, đem Cổ Phong cổ tay, bắt được. Tiền bối, hạ thủ lưu tình, Cổ Phong lập tức mở miệng, lúc này, Cổ Phong chỉ có chịu thua, hắn biết rõ, giờ phút này nếu như chính mình bộc phát tu vi phản kháng, chẳng những không được nửa điểm tác dụng, đối phương thậm chí sẽ lập tức giết mình. Tiểu Lệ, là Tiểu Lệ khí tức, nữ nhi của ta, trong quan tài thanh âm run rẩy lên, cái kia bàn tay gầy guộc, buông lỏng ra Cổ Phong tay, rút về trong quan tài. Cổ Phong hít sâu một hơi, hắn đã đoán đúng, xem ra, vị này xác thực cùng chính mình lúc trước, ở thành trấn khu vực, cái kia trong mật thất, gặp phải tiểu nữ hải thi cốt có quan hệ. Mà thông qua lời nói, có thể suy đoán, chết đi kia nữ tử, là cái này vị này thê tử, cô bé kia, là vị này nữ nhi. Chỉ là Cổ Phong cũng có chút kỳ quái, theo đạo lý mà nói, thông linh huyền tông người, ở thông linh tộc thuộc về cao cao tại thượng, tại sao sẽ ở bên ngoài có thê tử nữ nhi? Tiền bối, Cổ Phong hơi hơi do dự, ngay sau đó mở miệng. Huyết mạch này, ngươi chiếm được ở đâu? Trong quan tài, thanh âm truyền ra, nghe nói như thế, Cổ Phong tâm, hơi hơi vững vàng một lần, hiển nhiên, đối phương không có lập tức giết tâm tư của mình. Cổ Phong mở miệng, thành trấn khu vực, chân bảo lâu bên trong, một cái mật thất. Các nàng, trong quan tài, âm thanh run rẩy, lộ ra một vẻ chờ đợi. Đều đã chết, Cổ Phong mở miệng, chết rồi, đều, chết rồi, nương tử, Tiểu Lệ. Trong quan tài, thanh âm bên trong, mang theo thống khổ, vô cùng thống khổ. Mà thống khổ về sau, một trận trước đó chưa từng có khủng bố sát khí, từ trong quan tài bên trong tản mạn ra. Cổ Phong biến sắc, tiền bối, ta cũng không phải là hung thủ, ta phát hiện mật thất thời điểm, chỉ có hai cỗ thi thể. Lời này vừa nói ra, sát khí kia, hơi hơi thu liếm, bất quá như cũ khủng bố. Trong quan tài, hết sức bi thương thanh âm truyền đến. Lão phu minh bạch, cái kia huyết mạch, nếu không phải ta nữ nhi ý chí tán thành, sẽ không rơi vào người khác trong tay, lại, ta đã sớm đoán được, các nàng, chết đi từ lâu. Nhân tộc đáng chết, Cổ Phong trầm mặc, sau một hồi lâu, hơi hơi do dự phía dưới, Cổ Phong vẫn là mở miệng, tiền bối, các nàng làm sao chết, ta nghĩ, ta có tất phải nói cho ngươi. Ngươi biết hung thủ là ai? Trong quan tài, thanh âm truyền ra, ta tu nhân quả ý cảnh, lấy nhân quả tương liên, từ hai người di cốt lên đến năm đó một chút ký ức hình ảnh, chỉ là chân tướng, quá tàn khốc, có lẽ, ngài không thể nào tiếp thu được. Cổ Phong cảm thán phía dưới, mở miệng, tiểu hữu, ngươi nếu không phải phẩm hạnh người đoan chính, ta nữ nhi, sẽ không chết về sau, ý chí tiêu tán, đem huyết mạch cho ngươi. Ngươi bây giờ có ta tộc huyết mạch, cũng tính nửa cái thông linh tộc người, ngươi nếu cáo chi lão phu chân tướng, tính đối lão phu có ân. Lão phu cái khác không dám hứa chắc, cái này di chỉ bên trong, tất tận lực bảo ngươi an toàn. Trong quan tài, thanh âm bên trong, mang theo khẩn cầu. Cổ Phong minh bạch, đối phương nhân vật như vậy, thực lực viễn siêu bản thân, căn bản không cần thiết cùng mình đùa nghịch quá đa tâm cơ, muốn giết bản thân, dễ như trở bàn tay, thậm chí, đối phương siêu hồn, cũng có thể được chân tướng, bây giờ như vậy ngôn ngữ, hoàn toàn là bởi vì chính mình bị hắn chết đi nữ nhi chọn chúng, đưa cho huyết mạch. Cho nên, đối với người này, không có cái gì không thể tin. Năm đó, Cổ Phong thở dài, đem chính mình lấy được ký ức trong tấm hình, mọi chuyện cần thiết, đều nói một lần. Bao quát, nữ tử kia, vì không để cho mình nữ nhi bị phát hiện, mấy lần kính dâng bản thân, cam nguyện tiếp nhận cực kỳ tàn ác tra tấn, bao quát tiểu nữ hài, biết được mẫu thân mình tiếp nhận tất cả, vẫn còn phải làm bộ ngây thơ, chỉ vì để đã thần trí không rõ mẫu thân, không lo lắng. Chính khí tông, Trịnh gia, ta thông vân tiêu tất yếu đem bọn ngươi lột da chóc thịt, a. Trong quan tài, phát ra trước đó chưa từng có phẫn nộ tiếng gầm. Một cỗ khủng bố tới cực điểm sát khí, từ

Cổ Phong truyền âm, xuất ra lúc trước Tô Phong cho mình truyền âm ngọc bội, thần niệm trực tiếp thôi động. Một bên kia, thanh âm truyền đến, Phong nhai tử, người bây giờ nơi nào? Cổ Phong mỉm cười, thông linh huyền tông bên trong, lão thân cho rằng, ngươi trốn ở bên ngoài đây, ngươi một mực không biết thân, xem ra ngươi cái kia thôi động bạch cốt đại quân thủ đoạn, ở trong này không dùng được a. Tô bà thanh âm lại là truyền đến, Tô tông chủ, ta chỗ này có một khối hồn linh thần cốt, ta cần ngươi phối hợp ta một lần. Phối hợp, ngươi cứ như vậy dạng này, ngươi vì sao làm như vậy, chuyện này ngươi không cần quản, cứ dựa theo ta nói đến. Có thể lão thân vì sao muốn giúp ngươi, Tô tông chủ, ngươi và lão phu thế nhưng là minh hữu, cái này thông linh tộc di chỉ, đằng sau tạo hóa càng lớn. Thôi, lão thân giúp ngươi lần này, tạ, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó đem truyền âm ngọc bội thu hồi. Đón lấy, tại chỗ chờ đợi, rất nhanh, trên mặt đất phương thanh âm truyền đến, lão thân cảm thấy, nơi này có hồn linh thần cốt khí tức, đào. Rất nhanh, phía trên thổ nhưỡng bị đào mở, đón lấy, một đám tu giả xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Người cầm đầu, chính là Tô bà, chư vị, lão phu thế nhưng là tới trước một bước. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó bắt lại cái kia hồn linh thần cốt. Ngươi, chạy đâu, Tô bà hét lớn, ngay sau đó một chưởng vỗ ra. Nàng khoảng cách Cổ Phong rất gần, một chưởng này trực tiếp vỗ vào Cổ Phong ngực. Phốc, Cổ Phong trong miệng máu tươi cuồng phún mà ra, ngay sau đó cầm cái kia hồn linh thần cốt, trực tiếp trốn vào bên trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy, thanh âm tự đại mà bên trong truyền đến. Tô bà tử, người thương lão phu nhớ kỹ. Tô Phong gặp vậy, trong nháy mắt giận dữ, người dám cướp ta thư hồn tông đồ vật, chạy đâu. Vô ý thức, Tô Phong một đầu hướng về phía dưới đại địa phóng đi. Bành, kết quả vẫn như cũ. Cái này đại địa, thổ chất có thể đào mở, nhưng độn thổ là không thể nào. Chiến Lãnh Phong cũng là đâm đến đầu rơi máu chảy, huống chi Tô Phong. Tô Phong thảm, chỉ cảm thấy nhức đầu đến cơ hồ vỡ ra. Đây là hắc bào nhân kia, lúc trước hắn ở thành trấn khu vực gặp qua hắn. Hắn dám cướp ta thư hồn tông đồ vật. Tô Phong một bên, đông đảo thư hồn tông người, cũng là giận dữ. Một bên Tô Thiến, thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo nhìn về phía Tô bà. Thư hồn tông bên trong, trừ bỏ Tô bà cùng hắn, ai đều không biết, hắc bào nhân chính là Phong Nhai Tử. Tô Thiến không hiểu rõ, vì sao Tô bà sẽ đối Phong Nhai Tử động thủ, hai phương không phải kết minh sao. Nơi đây, không thể độn thổ, người này bởi vì có thông linh tộc huyết mạch, cho nên mới có thể tự do ở dưới đất hành tẩu, đem việc này truyền ra, làm cho tất cả mọi người biết được, phàm là nhìn thấy hắc bào nhân này người, lập tức đem tin tức báo cho ta biết thư hồn tông. Tô bà lập tức mở miệng, là... Tông chủ, đám người cùng nhau gật đầu, ngay sau đó bắt đầu tản tin tức, Tô Thiến thì là càng thêm mơ hồ. Rất nhanh, tin tức truyền ra, cái gì, hắc bào nhân lại xuất hiện, như chúng ta suy đoán, người này đã không thể thôi động bạch cốt đại quân, cho nên hắn đổi thành toàn địa thử. Toàn địa thử, đúng, hắn có thể độn thổ, bốn phía gây án, cũng tính hắn suối quẩy, gặp Tô bà, bị Tô bà một chưởng vỗ bên trong, lúc ấy nhục thân cơ hồ bạo, trọng thương thoát đi. Theo tin tức truyền ra, Chiến Kỳ Tông cùng Yêu Hỏa Tông một bên kia biết rõ, đã không cần thiết che giấu. Rất nhanh, liên quan tới hai tông trước đó trọng thương Cổ Phong tin tức, cũng là truyền ra. Yêu Hỏa Tông tông chủ Bạch Trường Vân, trọng thương hắc bào nhân. Bất quá nghe nói Bạch Trường Vân cũng trọng thương, tựa như là đầu bị hắc bào nhân phá vỡ. Bể đầu chảy máu, Chiến Kỳ Tông tông chủ Chiến Lãnh Phong trọng thương hắc bào nhân. Nghe thấy, Chiến Kỳ Tông tông chủ bởi vì không thể đánh chết hắc bào nhân, ảo não không thôi, dùng đầu mãnh liệt đụng đất. Cảm thấy có lỗi với chính mình chết đi muội muội. Hắc bào nhân này, lần này sắp chết ga, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, nhiều tin tức không ngừng khuếch tán ra. Hắc bào nhân, trước sau bị Tam Đại Tông chủ trọng thương sự tình, đã truyền ra. Rất nhiều người đều hiểu, hắc bào nhân bây giờ bất quá là đê hèn toàn địa thử, không thấy bạch cốt đại quân, chỉ có người người kêu đánh phần, lại thụ thương nặng như thế, đoán chừng không chết cũng muốn không sai biệt lắm. Về phần cái kia bị Cổ Phong góp nhặt hồn huyết 19 tông tông chủ, thì là lo lắng. Bọn họ lo lắng, hắc bào nhân chết rồi, mình cũng đem quải điệu. Nhưng để bọn hắn, trợ giúp hắc bào nhân, trực tiếp cùng mặt khác 30 tông cửa khai chiến, bọn họ cũng không lá gan kia. Như thế, bọn họ chỉ có thể du tẩu ở thông linh huyền tông giáp danh, tận lực không tham gia đến việc này bên trong, nghe theo mệnh trời. Giờ phút này, sâu dưới lòng đất, một lần này, tất cả mọi người biết rõ. Ta trước sau bị Tam Đại Tông chủ trọng thương. Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Tiểu tử, ngươi đến cùng tính thế nào? Thông Vân Tiêu hỏi, hắn thật sự là không hiểu rõ. Trước đó tiểu tử này vậy mà để minh hữu của mình, cái kia Tô bà cùng hắn diễn kịch. Tô

Tôn sứ, bởi vì lúc trước sớm vừa lúc phát hiện hồn linh thần cốt, cho nên chậm trễ một chút thời gian, còn mời tôn sứ thứ lỗi. Cổ Phong ôm quyền mở miệng nói ra, tấm bia đá, cái này tôn cấp sao thư giả mày rậm gảy nhẹ, ánh mắt ở Cổ Phong trên người lướt qua, nhàn nhạt một câu, không sao, tất cả cũng là vì tổ địa, nếu có hồn linh thần cốt, liền lấy ra đi. Tu vi đến hắn tình trạng này, tâm trí tuyệt không phải người thường có thể so sánh, hắn cũng không khả năng bởi vì mấy người vài câu xúi dục, tùy ý giáng tội, đối với tổ địa mà nói, hồn linh thần cốt mới là trọng yếu nhất đồ vật. Phong nhai tử, chúng ta những người này, ở chỗ này chờ ngươi lâu như vậy, nếu như liền lấy ra một khối hai khối, ngươi cũng quá không đem mọi người để ở trong mắt. Phùng Thu Phong giờ phút này, trực tiếp mở miệng, Phùng Thu Phong trúng độc, đến nay chưa lành, hắn nội tâm đối Cổ Phong sớm đã có ý quyết giết. Chỉ là trở ngại tôn cấp sao thư giả ở chỗ này, hắn không cách nào động thủ mà thôi, nhưng không keo kiệt trào phúng vài câu. Trường Sinh Tông sớm đã không thể so năm đó, Phùng hộ pháp ngươi cũng quá đánh giá cao cái này Phong nhai tử. Ta xem, hắn tối đa cũng đã tìm được một khối hồn linh thần cốt, thậm chí chỉ có nửa khối. Thiên Thọ lão nhân chết rồi, Trường Sinh Tông sớm đã cô đơn. Phùng Thu Phong thế nhưng là ma cổ tông người, không ít người đối ma cổ tông lòng sinh kính sợ. Tăng thêm yêu hòa tông cùng chiến kỳ tông đối Phong nhai tử cũng có đối địch ý tứ, trong lúc nhất thời không ít người nhao nhao mở miệng. Không biết Thiên Thọ sư huynh chưa chết trước đó, các người có dám như vậy ngôn ngữ? Mặc dù Thiên Thọ sư huynh đã chết, nhưng ta Trường Sinh Tông vẫn là cường tông, các người muốn tìm cái chết, lão phu phụng bồi. Cổ Phong lời nói tầm đó, tuế nguyệt ý cảnh, trực tiếp triển khai. Một lần này, sắp mở cửa không ít người, đều trấn áp. Dù sao, Cổ Phong lời nói ra ý cảnh cái nhỏ cái này. Người bình thường ý cảnh không bằng Cổ Phong. Bạch Trường Vân, Chiến Lãnh Phong đều không có mở miệng. Về phần Cổ Vân Mạc, cũng không nói gì, hắn cũng muốn nhìn xem, cái này Phong nhai tử, đến cùng có cái gì lực lượng. Tiếp lấy chỉ thấy Cổ Phong ánh mắt trực tiếp rơi vào Phùng Thu Phong trên người, mở miệng, Phùng Thu Phong, ngươi dù sao cũng là một cái đạo giai ý cảnh đại thành cường giả, như thế ti tiện trò hề, không sợ tuyển người chế nhạo sao. Phong nhai tử, Phùng Thu Phong nghe xong, trong nháy mắt nổi giận. Cái này nổi giận phía dưới, thể nội độc tố lưu chuyển nhanh hơn, trên mặt độc ban cực tốc hiện lên. Quên nói cho ngươi, chúng độc này, không thể tâm tình chập chờn quá lớn, bằng không thế nhưng là không tốt lắm. Còn có, lão phù tìm được hồn linh thần cốt không nhiều, nhưng là sẽ không chỉ có một khối hai khối, việc này liền không nhọc ngươi phí tâm. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong không nói thêm lời, liền muốn xuất ra túi càn khôn. Cũng ở giờ phút này, một bên Phùng Thu Phong trực tiếp ngăn tại Cổ Phong trước mặt. Mở miệng cười lạnh, Phong nhai tử, ngươi không phải từ nói Trường Sinh Tông là cường tông sao? Còn nói ta Phùng Thu Phong thủ đoạn ti tiện, tốt, vậy ngươi có dám quang minh chính đại cùng ta Phùng Thu Phong, so một trận? So một trận, Cổ Phong đạm ngữ, không sai, ta Phùng Thu Phong, không dựa vào tông môn chi thế, liền lấy ta tìm được hồn linh thần cốt, đến cùng ngươi so một trận, nhìn là ngươi Trường Sinh Tông tìm được hồn linh thần cốt nhiều, hay là ta Phùng Thu Phong tìm được hồn linh thần cốt nhiều, nếu là ngươi thua. Liền giao ra giải độc đan, lại, Trường Sinh Tông tất cả hồn linh thần cốt, về ta, ngươi có dám? Phùng Thu Phong mở miệng, ngay sau đó lại giễu cợt nói, ngươi Trường Sinh Tông ở ngươi trong miệng như thế cường tông, chẳng lẽ toàn bộ tông môn lực lượng, cũng không dám cùng ta một người so sao? Đám người trong nháy mắt ánh mắt tụ vào mà đến, ở tiền bối trước mặt, vãn bối không dám lỗ mãng. Cổ Phong giờ phút này, lại là cung kính hướng về phía bia đá kia bên trên tôn cấp sao thư giả hư ảnh ôm quyền cúi đầu. Mọi người ánh mắt biến hóa, Phùng Thu Phong tùy ý làm ra đánh cược này, thế nhưng là phải cùng vị này sao thư giả xin phép. Vừa mới vãn bối đường đột, còn mời việc này, tiền bối thành toàn. Phùng Thu Phong gặp vậy, lập tức ôm quyền nhìn về phía tôn cấp sao thư giả. Tôn cấp sao thư giả nhàn nhạt mở miệng, không sao, các ngươi tùy ý. Hắn cũng không gấp, ngày bình thường mình ở vực ngoại, chính là chém giết, hôm nay dạng này chuyện thú vị, cũng không nhiều gặp. Cổ Phong nhìn về phía Phùng Thu Phong mở miệng, ngươi nếu thua. Liền giao ra tất cả của ngươi hồn linh thần cốt, lại lập tức quỳ xuống gõ ba cái cốc đầu, đối lão phu, đối toàn bộ Trường Sinh Tông xin lỗi. Phong nhai tử, phía sau điều kiện, không thể, ngươi đừng ép người quá đáng. Phùng Thu Phong sắc mặt âm trầm, hắn là ma cổ tông tứ đại hộ pháp một trong, nếu như đối Trường Sinh Tông người quỳ xuống, sau này hắn còn có cái gì mặt mũi. Như thế, vậy liền đem giải độc đan điều kiện, cũng bỏ đi. Cổ Phong nghe xong, nhàn nhạt một câu, Phùng Thu Phong nghe xong. Ánh mắt biến hóa, hắn chủ yếu nhưng chính là nghĩ giải độc trên người độc tố, suy nghĩ lại một chút bản thân tìm được hồn linh thần cốt số lượng, ngay sau đó mở miệng tốt, liền dựa theo lời ngươi nói. Tôn sứ đại nhân ở đây, dù ai cũng không cách nào đổi ý. Cổ Phong đạm ngữ, Phùng Thu Phong lập tức nhe răng cười,